Bên trái Hàm Yên, chương 25, pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, La Vũ Vi lang bạt một mình trong xã hội. Việc lớn việc nhỏ trong công việc hay cuộc sống đều là tự mình quyết định. Chân chính là một người ăn no, cả nhà không lo. Cô đã quen không lệ thuộc vào bất cứ ai. Thoạt nhìn có rất nhiều bạn bè, nhưng người có thể thổ lộ tình cảm lại chỉ có một mình Lý Nhạc San. Cô đã từng yêu đương, cũng từng ở chung với đối phương, nhưng trong mối quan hệ đó, người mạnh mẽ vẫn luôn là cô. La Vũ Vi không ngờ có một ngày, lại có một người đàn ông nói với cô: em phải có lòng tin với anh có thể gánh vác được rất nhiều chuyện. Càng kỳ diệu hơn là, cô lại không hề cảm thấy anh đang khoác lác. Giống như chỉ cần anh nói ra, cô đều nguyện ý tin tưởng. Bởi vì người này là Uông Nhận. Uông Nhận có một ma lực thần kỳ. Thời gian dự đoán của app rất chính xác. Sau khi xếp hàng hơn 40 phút, cuối cùng Uông Nhận và La Vũ Vi cũng đến được chỗ lên tàu. Uông Nhận lên thuyền trước, nhưng không ngồi xuống, mà quay lại đưa tay phải về phía La Vũ Vi. Nhìn bàn tay anh đưa tới, La Vũ Vi do dự một chút, lại chạm vào ánh mắt ôn hòa của Uông Nhận. Cô không xoắn suýt nữa, đem tay phải của mình giao cho anh. Uông Nhận nắm chặt, kéo cô lên thuyền nhỏ. Thuyền hải tặc khởi động. La Vũ Vi ngồi bên cạnh Uông Nhận, cùng anh trải nghiệm trò chơi. Thỉnh thoảng thuyền nhỏ sẽ sóc nảy, bọt nước bắn lên người. La Vũ Vi ngẩng đầu lên. Hình ảnh 4D toàn cảnh trước mắt cực kỳ chân thật. Hơn nữa hiệu ứng âm thanh chấn động, thật khiến người ta có cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Khi thuyền nhỏ của bọn họ cùng với đông đảo thuyền hải tặc khác cùng nhau vượt trên mặt biển, La Vũ Vi cùng Uông Nhận đồng thời không kiềm chế được mà hô lên: "Oa, vào giờ khắc này, tất cả phiền não đều biến mất." La Vũ Vi khẽ cất tiếng cười to, nhìn thấy kỳ cảnh còn có thể oa oa kêu loạn. Uông Nhận cũng vậy, kích động như một đứa trẻ. Khi thuyền nhỏ tiến vào vùng nước tương đối ổn định, Uông Nhận quay đầu nhìn La Vũ Vi, nói: "Thật thú vị." Trong mắt La Vũ Vi có ánh sáng. "Trước giờ em chưa từng chơi qua trò chơi thú vị như vậy. Thật sự không muốn dừng lại, muốn chơi lại lần nữa không?" Uông Nhận hỏi. La Vũ Vi bình tĩnh một chút, lắc đầu nói: "Không cần, xếp hàng quá lâu." Uông Nhận nói: "Vậy lần sau chúng ta lại đến, còn có một đường chân trời, nghe nói cũng rất vui." La Vũ Vi khẽ gật đầu: "Ừm, lần sau lại đến." Hành trình trên biển thần kỳ nhưng ngắn ngủi đã kết thúc. Uông Nhận và La Vũ Vi xuống thuyền nhỏ, từ trong phòng ánh sáng lờ mờ đi ra ngoài. Hai người đều có một loại cảm giác giống như đã trải qua mấy đời. Mùa hè, 6 giờ rưỡi tối nhưng trời vẫn còn sáng. Không khí vẫn khô nóng, chỉ là không có mặt trời độc ác. Người trong khuôn viên không ít, bọn nhỏ đi theo bên cạnh cha mẹ, ngửa đầu ngây thơ hỏi: "Mẹ, tiếp theo chúng ta chơi cái gì?" Uông Nhận và La Vũ Vi đều mệt mỏi, sóng vai ngồi trên một chiếc ghế dài. Trong tay mỗi người đều cầm một cây kem. Hai người đã ăn xong cơm tối, không muốn đi dạo chỗ nào nữa, chỉ chờ xem pháo hoa. Uông Nhận hỏi La Vũ Vi: "Anh còn chưa biết quê em ở đâu?" "Một địa phương nhỏ, huyện Lệ Thành, hẳn là anh biết chứ." La Vũ Vi nói: "Bánh nướng chỗ chúng em rất nổi tiếng, khắp đường phố tiền đường đều có. Lệ Thành phía nam tỉnh A, bên cạnh Ôn Thị." Uông Nhận gật đầu: "Biết, nhưng anh chưa từng đi qua." La Vũ Vi nói: "Có cơ hội có thể đi chơi một chút. Phong cảnh bên kia rất đẹp, không giống với tiền đường. Tiền đường xem như bình nguyên, chỗ em là địa mạo đồi núi, có rất nhiều núi, không khí tốt hơn tiền đường." Uông Nhận nói: "Nếu anh đi, em có làm hướng dẫn viên du lịch cho anh không?" La Vũ khẽ lắc đầu: "Em không muốn trở về. Không phải nói em ghét quê nhà, chủ yếu là em đã không còn mong đợi gì đối với ngôi nhà kia nữa. Bất kể là nhà hay là người trong nhà, em đều không muốn gặp. Nói đến đây, cô quay đầu nhìn về phía Uông Nhận. Anh có thể nói em máu lạnh, em thừa nhận, nhưng Uông Nhận, em thật sự không thể dây dưa với bọn họ nữa. Điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái của cả người em. Mỗi lần em trở về, cảm giác như đang lăn một vòng trong chảo dầu. Chân trước vừa vào cửa, chân sau đã muốn đi. Em nghĩ, tại sao em phải khiến mình không vui như vậy? Bị bệnh thì có thể không kiêng nể gì mà làm tổn thương em sao? Còn không cho phép em chạy trốn. Uông Nhận không thể tưởng tượng nổi La Vũ Vi đã trải qua quá trình trưởng thành như thế nào. Trong một gia đình nguyên sinh như vậy, từ nhỏ đến lớn, rốt cuộc cô đã gặp phải cảnh ngộ như thế nào? Uông Nhận nói, không phải em máu lạnh, chỉ là em đã quá thất vọng với họ mà thôi. La Vũ Vi khẽ cười. Không phải thất vọng, mà là tuyệt vọng. Ngày em rời khỏi nhà, đã tự nói với mình, sau này cho dù chết đói ở bên ngoài, cũng sẽ không trở về cái nhà đó nữa. Thật ra Uông Nhận rất muốn lắng nghe quá khứ của La Vũ Vi, muốn tìm hiểu thêm về cô, nhưng hiển nhiên, cô không muốn nói, đề tài này chỉ có thể dừng lại. Sắc trời dần dần tối xuống, người xung quanh càng ngày càng nhiều. Nơi này là khu vực tốt nhất để xem pháo hoa. Mọi người ồn ào tìm chỗ ngồi trên mặt đất. Đầu La Vũ Vi lại bắt đầu gật như gà mổ thóc. Không bao lâu, dường như cô đã che đậy tất cả tiếng ồn, nghiêng ngả ngủ thiếp đi trên ghế. Uông Nhận lẳng lặng canh giữ bên cạnh cô, nhìn chăm chú khuôn mặt cô. Cả ngày hôm nay, hai người bọn họ thật sự trở nên rất lôi thôi. Uông Nhận đội mũ ngư dân một ngày, tóc đã sớm bị đè sập, trên người là một mùi mồ hôi chua. La Vũ Vi không trang điểm là sáng suốt, ít nhất đến bây giờ. Thoạt nhìn khuôn mặt lộ ra đỏ ửng của cô vẫn thanh tú tinh tế như cũ. Lông mi vừa dài vừa dày, trên sống mũi còn treo mấy giọt mồ hôi nhỏ. Đây là một cô gái vô cùng hiếu thắng. Uông Nhận nghĩ, thật ra trong thân hình gầy yếu kia ẩn giấu tâm tính cứng cỏi. Anh cởi áo chống nắng của mình ra, tiến đến trước mũi ngửi một chút. Mùi hương thật sự không dám khen tặng. Sau khi do dự, cuối cùng vẫn khoác lên người La Vũ Vi. Nhiệt độ cơ thể của người đang ngủ sẽ giảm xuống. Uông Nhận không muốn cô bị cảm lạnh. Lưng ghế rất thấp, có vẻ La Vũ Vi ngủ không thoải mái lắm. Thỉnh thoảng sẽ điều chỉnh tư thế một chút. Uông Nhận ngồi gần cô hơn, vươn cánh tay làm gối đầu cho cô, kéo đầu cô qua để cho cô tựa vào vai mình. Cô gái đang ngủ không phát hiện ra bất cứ điều gì, ngáy nhỏ, ngủ cũng ngon hơn. Uông Nhận cúi thấp đầu nhìn cô, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẩng đầu phóng xa ánh mắt nhìn về phía trước. Không biết giấc ngủ này đã được bao lâu. La Vũ Vi đang nằm mơ, đột nhiên có người vỗ cánh tay cô, còn gọi tên cô, La Vũ Vi, La Vũ Vi. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện trời đã tối, xung quanh chật ních người, âm nhạc sục sôi quanh quẩn bên tai. Uông Nhận kéo cô dậy, hưng phấn nói, phải đứng nhìn, La Vũ Vi còn chưa tỉnh ngủ. Trong lúc vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy một vệt lửa như sao băng xẹt qua khoảng không trên tòa thành. Ngay sau đó, ba, một cái nở rộ, biến thành một đóa pháo hoa rực rỡ. Các du khách như là được chỉ huy, chăm miệng một lời phát ra một tiếng. Hoa, màn trình diễn pháo hoa bắt đầu. Còn có màn trình diễn ánh sáng. Từng đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, tiếng nhạc không dứt bên tai. La Vũ Vi ngơ ngác đứng tại chỗ, trước sau trái phải đều là người. Cô ngẩng đầu, bên cạnh là Uông Nhận đứng thẳng tắp. Anh giơ điện thoại di động lên chụp ảnh, quay video, còn vừa quay vừa hô. Wow, wow, cái này đẹp quá, Vũ Vi, em thấy không? La Vũ Vi đột nhiên cảm thấy cả ngày vất vả này không uổng phí. Đây thật sự là một nơi tốt để người ta nằm mơ. Hơn nữa, ngày hôm đó không có xảy ra chuyện bất ngờ gì. Không ai bị cảm nắng, không ai ngất xỉu, không ai cãi nhau. Cô và Uông Nhận có thể yên tâm ở bên nhau. Cuối cùng trải qua một đêm vô cùng lãng mạn, tuyệt vời. Lúc đến có 7 chiếc xe buýt, trở về chỉ còn 2 chiếc, hơn nữa còn trống nhiều chỗ. Cả đường đi La Vũ Vi đều gọi điện thoại cho đồng nghiệp để trao đổi công việc ngày hôm sau. Uông Nhận ngồi bên cạnh cô, yên lặng đăng ảnh lên vòng bạn bè. Sau khi trở lại khách sạn, tất cả mọi người mệt muốn chết, thầm nghĩ mau chóng trở về phòng nghỉ ngơi. La Vũ Vi ở tầng thấp nhất, là người đầu tiên ra khỏi thang máy. Cô quay đầu lại, vẫy vẫy tay với người trong thang máy. Trong thang máy đều là đồng nghiệp của Uông Nhận. Xuất phát từ lễ phép, mọi người cũng vẫy tay với cô. Uông Nhận bị kẹp ở giữa. Không ai phát hiện khóe miệng anh cất giấu ý cười. Cửa thang máy đóng lại. Uông Nhận thở dài một hơi. Đột nhiên trong lòng có chút mất mát. Ngước mắt nhìn màn hình tầng trệt. Nghĩ thầm, sáng sớm ngày hôm sau, anh sẽ phải trở về tiền đường. Trong phòng, Tiểu Chu còn chưa ngủ. Giọng điệu hâm mộ hỏi La Vũ Vi. Chị chơi mấy hạng mục vậy? La Vũ Vi vừa tắm rửa xong, lau tóc đi đến bên giường. Cười nói, nói ra có thể em không tin. Chị chỉ chơi một hạng mục. Hải tặc Caribe, Tiểu Chu khó có thể tin. Chị ở lại từ sáng đến tối. Chỉ chơi một hạng mục. Nhiều người quá, không muốn xếp hàng. Chị có mua quà lưu niệm không? Không mua, ngay cả móc khóa cũng không mua. Vậy chụp ảnh chưa? Chỉ chụp một chút phong cảnh. Bản thân chị không chụp một tấm nào. Tiểu Chu ngất xỉu. Chị đây là đi một cái Disney giả sao? La Vũ Vi nói. Nào có, chị xem biểu diễn, xe hoa, trình diễn pháo hoa, ăn 2 bữa cơm, còn ăn 1 cây kem. Sau khi nói xong đột nhiên cô ý thức được. Nào có, là lời Uông Nhận thường nói. Mỗi lần nói đều có vẻ ấm ức, đặc biệt đáng yêu. La Vũ Vi bò lên giường, xé một tấm mặt nạ dưỡng da đắp lên mặt. Lười biếng tựa vào đầu giường cầm lấy điện thoại di động. Lướt xem vòng bạn bè. Hà, cô phát hiện ra một bài đăng trên mạng xã hội của Uông Nhận. Có ảnh cận cảnh cây kem mini. Có ảnh màn trình diễn pháo hoa. Có ảnh búp bê do anh mua về. Còn có 5 tấm ảnh chụp anh. Đó đều là ảnh Uông Nhận tỉ mỉ chọn ra. Mỗi một tấm đều rất đẹp trai. Có một tấm ảnh nửa người, không đeo kính râm, cũng không mặc áo chống nắng. Lưng dựa vào một bức tường trắng. Mũ ngư dân siêu vẹo trên đầu. Dưới vành nón lộ ra vài sợi tóc đen. Mặc áo ngắn tay màu xanh sẫm. Hai tay đút túi, mắt nhìn về phía ống kính. Vẻ mặt tự nhiên, trạng thái thả lỏng. Nhiếp ảnh gia chụp lại ngũ quan lập thể lại đẹp trai của anh một cách hoàn mỹ. Đồng thời còn có tỷ lệ đầu vai ưu việt kia. Mình thật sự là một thiên tài. La Vũ Vi thán phục trình độ chụp ảnh của mình. Lúc chụp ngay cả màn hình cũng không thấy rõ. Chỉ ấn loạt một trận. Vậy mà thành quả lại xuất sắc như vậy. Thật sự khiến cho cô bất ngờ. Văn bản đính kèm rất đơn giản. Một ngày du lịch Disney. Nhưng mà, trong phần bình luận phía dưới, anh lại đánh một hàng chữ riêng cho mọi người xem. Cảm ơn nhiếp ảnh gia hôm nay. Chụp rất đẹp. Tất cả like đều tặng cho em. Hiện tại đã có 87 like. Rose, đột nhiên Tiểu Chu hỏi. Chị Vũ Vi, chị đang nhìn gì vậy? Cười vui vẻ như vậy. Lúc này là Vũ Vi mới phát hiện mình cười đến răng nanh cũng lộ ra. Vội vàng ngậm miệng lại. Nói, không có gì đâu. Cô nằm sấp trên giường. Hai chân sau lưng lắc lư. Mím môi lại vui vẻ trong chốc lát. Giơ ngón trỏ lên, like bài viết của Uông Nhận. Cách chương.